Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 35, vi phạm bản quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Thâm nghe thấy những lời của Hạ Nhiên, đôi mắt anh co giật dữ dội. Sau đó, anh đưa tay lên ôm Hạ Nhiên vào lòng, hôn cô thật sâu. Mặc dù Hạ Nhiên không nói hết những gì cô ấy vừa nói, nhưng anh rất hiểu ý của cô ấy. Chuông leng keng, tiếng chuông điện thoại di động không ngừng vang lên bên tai. Trình Thâm mặc kệ nó, tiếp tục hôn Hạ Nhiên. Chuông leng keng, chuông reo lần thứ hai. Hạ Nhiên rốt cuộc không đành lòng đẩy Trình Thâm ra, thở hổn hển nói với anh. Anh nghe điện thoại trước đi, có lẽ có việc gấp. Thấy Hạ Nhiên như vậy, Trình Thâm ngoan ngoãn nghe điện thoại. Mặc dù giọng điệu không được tốt lắm, hình như là giọng nói của thư ký Chu ở đầu bên kia điện thoại, giọng điệu như sắp khóc. Trình Tổng, anh quay lại xem đi, người ở bộ phận thiết kế không phải gửi bản thảo thiết kế cho hội nghị tri ân trong một tuần sau sao? Thiết kế của Lạc Nhất Đan giống hệt với thiết kế của giám đốc Hạ. Từ khoảng cách của Hạ Nhiên có thể nghe thấy những gì cô ấy nói, trong nháy mắt sắc mặt cô liền thay đổi. Trình Thâm dặn dò vài câu, sau đó cùng Hạ Nhiên trực tiếp đi ra ngoài. Ngồi trong xe, Trình Thâm nhìn Hạ Nhiên ở bên cạnh nói. Yên tâm đi, chuyện này anh nhất định sẽ giúp em điều tra ra. Hơn nữa chúng ta cũng không biết đã gặp trường hợp này không biết bao nhiêu lần, có lẽ mọi chuyện không như chúng ta tưởng tượng. Cuối cùng, Hạ Nhiên chỉ có thể gật đầu, nhắm mắt lại, cố gắng duy trì tâm trạng bình tĩnh. Không phải cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này ở nước ngoài nên dù như thế nào cô cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng chính những lời an ủi của Trình Thâm lại khiến cô mềm lòng, thậm chí cô còn có động lực vươn tay ôm lấy anh. Sau khi hai người vội vã trở lại công ty, phòng họp đã chật kín người. Mà trên màn hình lớn phía trước chiếu chính xác hai bản vẽ thiết kế. Một trong những bản thiết kế là của Hạ Nhiên và bản kia rất giống với của cô. Với sự giống nhau này, nếu đụng hàng cũng chẳng ai tin. Hạ Nhiên đi thẳng đến chỗ của mình ngồi xuống mà không thèm nhìn Lạc Nhất Đan bên cạnh. Hai người có gì muốn giải thích không? Lạc Nhất Đan nói thẳng, tôi hy vọng anh có thể điều tra kỹ lưỡng vấn đề này nhưng đừng thiên vị chỉ vì một số người có lai lịch. Mặc dù Hạ Nhiên chưa bao giờ tiết lộ mối quan hệ giữa cô ấy và Trình Thâm nhưng kể từ khi cô ấy đến, trong công ty đã không ngừng có những tin đồn về cô. Nói cô được một tầng lớp thượng lưu nào đó chăm sóc, tin rằng cô đi cửa sau. Khi Hạ Nhiên nghe thấy điều này, cô ấy thậm chí không phản ứng gì, cô nói thẳng. Thiết kế này thực sự là sáng tạo ban đầu của tôi, nói nhiều cũng vô dụng. Công ty có thể tự điều tra chuyện này, chúng ta hãy dựa vào bằng chứng để nói chuyện. Trình Thâm nghe xong lời của hai người, trực tiếp nhìn về phía Lạc Nhất Đan, hỏi. Phó Giám đốc Lạc, tôi nhớ hình như cô không có thư mời. Tại sao lại nộp bản thiết kế? Câu hỏi này thực sự là một câu hỏi rất quan trọng. Nếu không có thư mời, vậy sao lại cất công chuẩn bị? Còn chuyện bản vẽ thiết kế quả thực quá trùng hợp. Lạc Nhất Đan không hề hoảng sợ khi nghe câu hỏi này, vì cô ta đã sớm biết họ sẽ hỏi câu hỏi này. Cô ta nói, mặc dù tôi không được thư mời nhưng tôi đã mua nó với giá cao. Mặc dù nói loại chuyện này có chút khó chịu, nhưng tất cả đều là tự nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hạ Tư Duệ sẵn sàng bán nó cho Lạc Nhất Đan, những người khác thực sự không thể nói gì. Sau đó, hai người họ nói về ý tưởng thiết kế trước mặt những người khác. Khi hai người rời đi, những người khác ở lại thảo luận về cách giải quyết vấn đề này. Chuyện như vậy xảy ra, bầu không khí trong bộ phận thiết kế của bọn họ trở nên có chút chán nản. Khi Hạ Nhiên quay trở lại, cô thấy những người khác đang thảo luận về vấn đề này theo hai nhóm ba. Cô nhớ lại toàn bộ sự việc và phát hiện ra Lạc Nhất Đan dường như đã bí mật làm điều gì đó vào đêm hôm trước. Cô lập tức lấy điện thoại liên lạc với Trình Thâm. Hạ Nhiên, anh đã kiểm tra giám sát chưa? Có phát hiện ra gì không? Mặc dù có khả năng cao là cuộc họp kia vẫn chưa kết thúc, nhưng Trình Thâm vẫn rất nhanh chóng trả lời. Trước khi quay về anh đã cho người kiểm tra giám sát. Cũng không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng giám sát đã bị mất một thời gian sau khi nghỉ làm vài ngày trước. Anh sẽ nhờ người khôi phục nó nhanh nhất có thể. Sau khi nhận được câu trả lời, Hạ Nhiên chắc chắn Lạc Nhất Đan đã gây ra chuyện này. Sau đó, cô không hỏi han gì nữa mà giải quyết những chuyện khác như không hề có chuyện gì. Trong khoảng thời gian đó, Phượng Cửu đến an ủi cô rồi rời đi. Khi đến giờ tan sở, Lạc Nhất Đan bước vào văn phòng của Hạ Nhiên. Muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nhận được thông báo đình chỉ. Lạc Nhất Đan cong môi, nhưng không nói gì. Hạ Nhiên mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nói. Cô cảm thấy làm như vậy thú vị sao? Hiện tại đình chỉ không chỉ có tôi bị đình chỉ, cô cũng không có kết quả tốt. Đúng là kế hoạch ngu xuẩn. Phương pháp này chắc chắn là ngu nhất. Những gì Lạc Nhất Đan làm thành công thì không sao. Nhưng nếu cuối cùng bị phát hiện, sự nghiệp sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi không hiểu ý cô. Cô đang trực tiếp kết tội tôi sao? Lạc Nhất Đan trực tiếp nói. Ai biết cuối cùng sao chép người là ai? Nếu như là cô thì sao? Hạ Nhiên híp mắt, sau đó đột nhiên cười nói. Tôi nói cô sao phải vội trả lời như vậy? Cô là đang chột dạ sao? Lạc Nhất Đan nghe thấy những lời này đã bị dọa. Cô ta thực sự sợ điều này. Lần trước đã bị đả kích bởi đoạn ghi âm của Hạ Nhiên, lá thư xin lỗi vẫn còn treo ở bộ phận thiết kế. Không phải cô ta không biết đây là một con đường ngu ngốc, nhưng không thể không thử. Cô ta có thể mua thiệp mời trực tiếp từ Hạ Tư Duệ, nhưng nếu Hạ Nhiên bị sa thải vì đạo văn, cô ta không chỉ có tư cách tham gia hội nghị mà còn có được vị trí giám đốc bộ phận thiết kế. Đó là một canh bạc lớn, nếu thắng, cô ta sẽ có được thứ mà mình luôn mong muốn. Hạ Nhiên nhìn cô ta, cười lạnh nói, sự thật không thay đổi, chúng ta chờ xem. Cách chương.